Chương 5. 0922 phần thắng. Khi nhỏ nhảy dựng lên, dùng sức vỗ tay luôn mồm khen hay. Tỷ tỷ tuy rằng ngốc hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng sinh ra thiên phú hơn người, cho dù bây giờ trí thông minh không đủ, căn cốt nội tình vẫn là ở ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian, liền có thể học được nhiều như vậy chiêu số, cũng không phải là thường nhân gây nên. Tiêu Mục thu hồi kinh lôi kiếm, đi về phía trước một bước, đưa tay vô vô mạch vai, về sau, nếu như lại có người đem ngươi tiến đến hư không, kiếm của ta, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn. Mạch giật giật khoe miệng, lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Chống chân tiểu hòa thượng hai tay chống cằm, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Mạc Thái Tử. Chỉ thấy một mảnh màu vàng dưới ánh mặt trời, vị kia nhẹ nhàng tuấn mỹ Thái Tử điện hạ, cu nở dê chính thò tay bám lấy hàm, bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ thí chủ, trong mắt dường như có lưu quang hiện lên, chiếu sáng rạng rỡ. Điện hạ, Thái Tử Phi. Màu thêu dọc theo một đầu đường nhỏ vội vàng mà đến, qua lại nhìn quanh kêu lên. Tiêu Mục phất tay đem phòng ngự bích trướng rút lui mở. Màu thêu vừa quay đầu liền thấy đám người xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng thấy được san thành một vùng phế tích hòn non bộ bồn hoa một cái miệng nhất thời liền có thể nhét vào khỏa trứng vịt. Chơi ạ, Thái Tử vợ chồng hai cái, này sáng sớm, nói đến vườn hoa đi bộ một chút, liền đem vườn hoa một góc san thành bình địa. Đi đi, trở về dùng cơm trưa. Khi nhỏ nhảy nhót nhảy dựng lên, giơ lên tay nhỏ reo hò một tiếng. Mạch hướng về phía trước nhẹ nhàng hai bước, lệch ra cái đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy nhỏ vụn dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia mộc mạc quần áo, ngọc trí phong hoa nữ tử, hành tẩu tại Thái Tử bên cạnh, hai đạo cỏ cây hương thơm, đều vì nàng nhập họa bối cảnh. Nháy mắt phảng phất có thế dừng lại vì vĩnh hằng, cũng không còn cách nào quên mất. Bằng hữu đáy lòng của nàng phiêu hốt hiện ra hai chữ. Chí hữu một khúc thôi, vườn bên trong lá rụng rền vang mà xuống. Nữ tử rời đi cổ cầm trận, đứng dậy hướng về phía trước mái hiên không lưng thi lễ một cái, lặng lẽ đứng ở nơi đó thật lâu. Rất rất lâu, trong vườn không có chút nào tiếng vang, chỉ có nhàn nhạt gió lạnh, lựa tờ nhẹ qua mặt mà qua. Áo quần đơn bạc nữ tử, cụp xuống cái đầu, một chút thanh âm đều chưa từng phát ra. Thẳng đến không biết qua bao lâu, trên mái hiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đi xuống đi. Nữ tử lúc này mới khẽ ngẩng đầu, kêu một tiếng công tử. Cầm nhị công tử lãnh lạnh lườm nàng một chút, chỉ là này lạnh lẽo một chút, liền gọi Nhiễm cô nương trong miệng lời nói toàn bộ nuốt trở vào. Túi người đi qua thi lễ, quay đầu liền thối lui ra khỏi vườn. Cầm Hân nằm tại trên mái hiên, ngưỡng vọng đỉnh đầu kia phiến tinh huy ảm đạm bầu trời. Một tay mang theo bầu rượu, nhìn qua đêm tối đáy mắt, đều là lạnh lẽo một mảnh. Độc Cô Linh siêu một tiếng bay tới bên cạnh hắn, thở dài thở ngắn ai một tiếng, có thế như thế nào cho phải nha. Ta hôm nay thu được tin tức xác thật. Vị kia đa là nước quốc quân, triệt để vô dụng, ngây người còn không biết choáng váng điên rồi, dù sao là không thể dùng. Chúng ta phái đi ra người, hai ngày này bị Thái Tử người vây quét không ít, tử thương cu nở dê thật nhiều. Ngươi cảm thấy, còn cần thiết lại tiếp tục ga ta chỉ là không muốn để cho hắn sảng khoái như vậy. Kết quả, làm quyết sách, ngược lại là để cho mình không thoải mái hơn. Cầm Hân ném ra bầu rượu. Xoay người ngồi dậy, một tay xóa ra thanh trường kiếm, nhanh nhẹn bay xuống phòng, liền trong phòng ào ào múa kiếm, phát tiết trong lòng đầy ngập tức giận. Nếu như bây giờ nhắm thẳng vào hoàn thành, ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu phần thắng vì trong tay chúng ta bây giờ tài nguyên nhân mạch, phần thắng tuy nói là có, nhưng lão tổ chưa từng hạ lệnh. Hán bộ kia từng bước xâm chiếm lý luận, đã không thực tế.